Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 795, địa cầu phòng vệ đội. Xuất động, Holy City, cảnh quan bãi cát. Ba vị đeo mặt nạ khô lâu đội thành viên, đứng tại thủy triều xuống bãi cát, đem một vị thiếu niên tóc vàng vây quanh. Thiếu niên tóc vàng bên cạnh đứng đấy một tôn ám ngân sắc mãnh thú. Người khoác chiến đấu áo giáp, đỉnh đầu bị nặng nề mặt nạ giam cầm, ánh mắt sâu thẳm. Nếu như Rotom Pokédex tại cái này, có thể rất nhanh nhận ra cái này nhân tạo Pokemon thuộc tính không? Khô lâu đội thành viên sắc mặt khó coi, bảo trì vòng vây, khe khẽ nói nhỏ, cái đó là, cái gì Pokemon? Cho tới bây giờ chưa thấy qua, mà lại một nháy mắt liền đánh bại Gabodor. Gladian ánh mắt băng lãnh, bước lên phía trước, ba vị khô lâu đội thành viên vội vàng triệt thoái phía sau. Gladian đứng thẳng bất động, ba người lập tức lại vây lại. Ngươi, lưu tại nơi này, cầm đầu khô lâu đội thành viên sắc lệ nội cha. Guzma lão đại lập tức đến, thuộc tính không phát ra táo bạo gầm nhẹ. Dọa đến ba người vội vàng lui lại. Gladian đưa tay cản lại. Nếu như ỷ vào Pokemon khinh người, vậy thì cùng bọn này du côn lưu manh, không có gì sai biệt. Gladian khoanh tay cánh tay. Ta sẽ dùng Pokemon đối chiến, đường đường chính chính đánh bại Guzma. Sau đó, Gladian ánh mắt sắc bén, chất vấn hắn Nebbi Hạ Lạc. Mẫu thân đại nhân, Eder hội ngân sách đến tột cùng nghĩ làm những gì? Bầu không khí dương cung bạt kiếm, vang xào xạc cây cọ rừng. Bỗng nhiên truyền đến lời thuyết minh bàn tiếng vang. Không cần ngươi xuất thủ, tiểu quỷ, Alola địa khu, cũng từ chúng ta tiếp quản mèo tương đương. Khô lâu đội tiểu đầu mục bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía đứng tại trên ngọn cây thân ảnh, quát to, ai, ai ở chỗ này? Vụt, vụt, vụt. Quay đầu nhìn về phía nơi hẻo lánh, một con Mimikyu chính thi triển Confuse, tựa như xứng chức đánh hết sư. Gladian không khỏi sững sờ. Ánh đèn chiếu xạ, trên cây một nam một nữ lưng tựa lưng, Tiêu Nhan eo thon, xấu hổ nguyệt bế tiêu. Jesse một thân hưu nhàn quần áo trong, đầu đội che nắng mũ, thỏa chí bình sinh, tư thế hiên ngang, dêm quần áo áo sơ mi hoa. Tóc lam cài lấy kính mát, tay nắm hoa hồng, một sen thác sinh, sinh tử cùng gánh, mèo đỉnh đầu kim tệ lấp lóe ánh sáng, táp vứt bỏ y phục hàng ngày, một giây thay đổi trang phục thành màu trắng R chữ đội ngũ. Tổ ba người cùng kêu lên nói, đội Rocket, đăng tràng, cua buffet cao giọng cúi chào, Mimikyu phát ra, sàn sạt âm lãnh tiếng kêu. Thế cục lâm vào một loại nào đó không khí ngột ngạt. Gladian đưa tay nâng trán, tóc hồng nữ đội viên hướng tiểu đầu mục thấp giọng nói. Lão đại, bọn hắn lời kịch, giống như so với chúng ta đẹp trai hơn ai. Chấm ngoặc kép, bớt nói nhảm. Tiểu đầu mục tức giận nói. Bất quá là nhà chuyển phát nhanh công ty thôi. Cũng nghĩ nhúng tay Alola khô lâu đội. Ta nghe nói, chiếm cứ Anova Plasma đội. Liền là từ đội Rocket xử lý. Mập mạp đội viên Kiền Thanh nói. A, ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Tổ ba người từ ngọn cây nhảy xuống. Động tác tiêu sái. Nhớ lại nửa giờ trước kế hoạch tác chiến. Không thể để cho vỏ dưa hấu kính mắt muội một người ôm lấy tất cả công lao. Từ đội Rocket con đường tin tức nhìn. Cán bộ nhiệm vụ mục tiêu. Đối kháng khô lâu đội. Chúng ta cũng có thể ra một phần lực. Quy, cái kia tóc vàng tiểu quỷ đầu. Jesse hô, rời đi chỗ này đi. Nơi này có chúng ta ngăn đón. Gladian đứng thẳng bất động. Khẽ nhíu mày, cùng nó tùy tiện hành động. Không bằng lưu tại nơi này. Chờ Guzma đưa tới cửa. Ngươi là nghe không hiểu lời nói mà. Jesse nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn về phía ném ra Pokemon khô lâu đội thành viên. Lớn tiếng nói, Mimikyu, lên cho ta. Mimikyu phát ra, sàn sạt tiếng kêu. Dêm hiếu kỳ nói, nó đang nói cái gì? Mèo giật nảy mình, sắc mặt trắng bệch. Tiểu hài tử không thể nói thô tục mèo. chấm ngoặc kép, được rồi, chấm ngoặc kép. Jesse nâng trán thở dài. Ua buffet, người đến, sử dụng counter, lắm điều tương đương lẩm bẩm tê. Ua buffet một thân một mình đối mặt ba con Golbet tiến công. Không khí chảm mũi nhọn phách chảm mà đến. Ua buffet thân thể sáng lên tấm gương áo khoác bạch mang. Đem không khí lưỡi đao toàn bộ bắn về. Bành, qua trong giây lát, ba con Golbet từ trong khói đen ngã xuống đất. Nổi lên vòng vòng mắt. Gladian giật mình. Thật mạnh Ua buffet. Cho dù là thuộc tính chống không tiến công, cũng vô pháp phá vỡ vừa rồi tấm gương áo khoác. Dừng tay. Tiếng quát xảy ra bất ngờ. Khô lâu đội thủ lĩnh. Guzma mang theo số lớn thủ hạ đến đây. Các thành viên đứng tại cảnh quan bãi cắt cửa ra vào. Sóng vai hình thành bức tường người. Ngăn cách thị dân. Holy City đám dân thành thị đứng tại thương nghiệp đường phố. Nhìn ra xa bãi cát. Nghị luận ầm ĩ. Một vị lão đại ra sông vào hậu viện. Rời ra Tauro. Hét lớn. Một đám tiểu tử thúi. Còn không cho ta chạy trở về trong nhà đi. Khô lâu đội thành viên vốn là đến từ hòn đảo lưu thủ gia đình. Gia đình độc thân các loại. Cùng Holy City các quen biết. Cười pha trò nói. Không có. Lão bá. Lập tức liền kết thúc. Khách quan Lumio City yêu nhã lạnh lùng. Bất cận nhân tình. Holy City nhiều Alola địa khu nhiệt tình trượng nghĩa. Nhà huấn luyện nhóm riêng phần mình tiến lên thương lượng. Chống lại khô lâu đội phong tỏa bãi cắt hành vi. Cũng cảnh cáo cảnh sát Jenny lập tức chạy đến. Guzma quay đầu ngắm nhìn khu buôn bán. Xách một tiếng. Đối đội Rocket nói. Các ngươi là ai thủ hạ? Ta mặc kệ. Nhưng ở Alola, liền có Alola quy củ. Jesse cùng James liếc nhau. Cùng cán bộ cùng một chỗ kinh lịch nhiều chuyện như vậy kiện. Gặp phải trước mắt khô lâu đội. Cũng không tức giận. Chỉ là có chút đồng tình. Bế tỏa ruộng đất và nhà cửa cảm giác. Alola nhân tình vị. Thủ cựu truyền thống cùng khoa học kỹ thuật hưng khởi va chạm. Các ngươi có cân nhắc qua đổi nghề nha. James hữu thiện nói. Ta là chỉ. Cùng lúc trước đội Rocket đồng dạng. Xử lý mới nghề nghiệp. Thí dụ như trang trí. Guzma khẽ giật mình. Bội hiển tức giận. Ngươi là tại. Xem thường ta. James muốn nói lại thôi. Guzma để hắn nghĩ tới rất nhiều quen thuộc lại cái bóng mơ hồ. Đừng nói nhảm. Liền dùng một vi một đối chiến phương thức. Guzma tay cầm Pokeball. Cắn răng nói. Thắng. Các ngươi rời đi nơi này. Thua. Để tiểu tử kia cho ta bị đả thương thủ hạ chịu nhận lỗi. Gladian cất bước hướng về phía trước. Ta còn phải lại thêm một cái điều kiện. Nếu như ta thắng. Guzma thần sắc cứng đờ. Gladian ánh mắt sắc bén. Người muốn nói cho ta biết có Smog hạ lạc. Alola hải vực trên không? Dụng cụ phi hành R chữ tiêu chí chiết xạ ánh nắng. Matori ngồi tại bàn điều khiển. Nhìn chăm chú hình ảnh theo dõi. Khẽ nhíu mày. Ba cái kia đồ đần. Trực tiếp cùng khô lâu đội rằng co. Khô lâu đội là Alola độc hữu bối cảnh hạ sản phẩm. Đến một lần giáo dục cơ sở không hoàn thiện. Thứ hai khoa học kỹ thuật đối truyền thống mang đến xung kích. Mê mang thiếu nam thiếu nữ. Cũng không nguyện gò bó theo khuôn phép. Lại tìm không thấy phương hướng. Bởi vậy gia nhập khô lâu đội. Hợp nhất khô lâu đội phương pháp tốt nhất. Cũng không phải là chiến đấu. Mà là đầu tư Alola sản nghiệp. Cũng thu nạp khô lâu đội làm nhân viên. Đây là Matori lãnh khốc lại hoàn mỹ vô khuyết tác chiến phương án. Bởi vì tổ ba người tùy tiện hành động, đạo trí chân chim nhất định phải lại cân nhắc mới kế hoạch. Matori trầm mặc thật lâu. Trong đầu xẹt qua đối thủ cạnh tranh Oliana kia trương mặt lạnh lùng bang. Nếu như là Oliana, sẽ làm thế nào? Đột nhiên, Matori đột nhiên thông suốt. Đã như vậy, hiệp trợ Alola thành lập liên minh. Thoát khỏi Eder hội ngân sách lũng đoạn. Để liên minh thi đấu sự tình là Alola mang đến kinh tế hiệu quả và lợi ích tựa như Gala liên minh. Bởi vì Alola bản thổ kinh tế đình trệ mà sinh ra khô lâu đội. Tự nhiên sẽ dần dần biến mất. Mà Rocket hậu cần cũng có thể tại Alola. Đạt được quý giá phát triển thời cơ. Kuzma cùng Kukui cùng là Hala đồ đệ. Kuzma bởi vì chán ghét hòn đảo thí luyện chờ một hệ liệt cũ kỹ truyền thống. Sáng lập khô lâu đội. Mà Kukui tiến sĩ lập chí sáng lập Alola liên minh. Giải quyết Alola bản thổ một hệ liệt tai họa ngầm. Hai người mâu thuẫn không thể điều hòa. Thực tế cũng là vì Alola cân nhắc. Giờ phút này, Matori cùng Kukui tiến sĩ lý niệm. Không mưu mà hợp. Matori nhịn không được vỗ vỗ bờ vai của mình. Lấy lại tinh thần khuôn mặt phiếm hồng. Hỏng bét, dần dần biến thành cán bộ hình dáng. Matori ma trận là Matori một tay sáng lập tinh anh tiểu đội. Liên quan đến tình báo, dư luận, đối chiến chờ nhiều cái lĩnh vực. Từng chịu Giovanni lão đại tán thưởng. Matori hạ lệnh, không cần để ý tới ba cái kia đồ đần. Matori ma trận, nhiệm vụ thiết yếu. Trước làm một phần liên quan tới xây dựng liên minh tỷ lệ ủng hộ dân ý điều tra. Hình ảnh theo dõi bên trong. Gladian cùng Kuzma đối chiến. Đã tiến hành đến hồi cuối. Thuộc tính không ngang nhiên đụng đổ Goli Support. Khô lâu đội thành viên cùng vây xem thị dân một trận xôn xao. Kuzma một mặt khó có thể tin. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép. Kuzma thất hồn lạc phách. Ta lại không tốt cũng là hòn đảo chi vương học sinh. Làm sao lại bại bởi còn vị thành niên nhà huấn luyện. Người cùng Goli Support. Vẻn vẹn bằng vào kinh nghiệm chiến đấu. Gladian ôm ngực. Khuỷu tay chống đỡ cánh tay. Mà Pokemon đối chiến. Tuyệt không phải đơn giản như vậy. Chiến thuật. Chiêu thức. Thời cơ. Nhược điểm. Còn có ràng buộc. Chấm ngoặc kép. Gladian nhắm mắt. Nhớ lại Kanto thời kỳ sư từ lục dã cảnh tượng. Mở ra mắt xanh. Một vị tin cậy kinh nghiệm. Sẽ chỉ ôm cũ kỹ không trọn vẹn lý niệm mà bị thua. Ách. Im ngay, người rõ ràng cái gì cũng đều không hiểu. Kuzma cuồng loạn, Kuzma sinh ra ở Alola một cái nghèo khó lại hiền lành gia đình. Phụ mẫu hai người lớn nhất tâm nguyện là để Kuzma lên làm hòn đảo đội trưởng. Tuổi nhỏ Kuzma không phụ sự mong đợi của mọi người. Thông qua hòn đảo thí luyện, nhưng bởi vì đấu pháp hung tàn, không chỗ không cần, bị trục xuất đội trưởng danh sách. Sư đệ của hắn Kukui, từ Tamamushi Đại học du học trở về, trở thành Alola vị thứ nhất Pokemon tiến sĩ, mà Kuzma vẫn như cũ chơi bời lêu lỏng. Chỉ là tưởng tượng mình muốn tại Alola cái này bốn cái ở trên đảo vượt qua quãng đời còn lại. Liền không khỏi lên cả người nổi da gà. Kuzma nói, Kuzma ý đồ lật đổ Alola truyền thống, phản đối Kukui xây dựng liên minh mộng tưởng. Cho rằng liên minh sẽ đem Alola đưa vào khác một cái ngõ cụt. Vì cải biến hết thảy, Kuzma cùng Faba hợp tác. Cho rằng cứu cực dị thú sẽ là Alola đường ra. Mà giờ khác này, tuổi trẻ nhưng lại cường đại Gladian. Triệt để kích thích Kuzma ghen ghét cùng tự ti. Người biết cái gì? Eder hội ngân sách công tử. Ngậm lấy vững chắc chìa lớn lên ra hỏa. Kuzma gầm thét lên. Thủ hạ buông xuống ánh mắt, khuyên can nói, trở về đi, lão đại, thua Pokemon đối chiến, không có lý do lại lưu lại. Chấm ngoặc kép, tại thị dân ánh mắt khác thường bên trong, Kuzma phát tiết giống như giống to một trận, nhanh chân quay người, lại dừng bước lại, hết lòng tuân thủ hứa hẹn, quay đầu nói giọng khàn khàn, có Smog bị Faba mang đi, mẹ của ngươi cũng không cảm kích. Thừa dịp hiện tại đi không gian sở nghiên cứu. Có lẽ còn có thể nhìn thấy Faba. Gladian ánh mắt run lên. Faba muốn làm cái gì? Kuzma đút túi rời đi. Ai biết được. Khô lâu đội thành viên thưa thớt rời đi. Tổ ba người duỗi dài lỗ tai. Trong lòng khẽ nhúc nhích. Mèo ngẩng đầu lên nói. Muốn liên lạc cán bộ mà mèo. Chúng ta đem Cosmog hiến cho cán bộ. So cán bộ mình ra tay càng được rồi hơn. James xoa tay nói. Jesse cười hắc hắc. Cứ như vậy. Vỏ dưa hấu kính mắt muội công lao. Liền so bất quá chúng ta. Tổ ba người ngẩng đầu nhìn trời. Bọt khí hợp thành tưởng tượng hình tượng. Sylveon thở phì phò ngồi ở một bên. Trong bóng tối bóng người. Đưa tay vuốt ve mèo đỉnh đầu. Tổ ba người mừng rỡ. Hiện tại liền đi không gian sở nghiên cứu. rừng rậm, hốc cây. Beware bưng lấy tràn đầy một mang cây quả, ngẩng đầu nhìn về phía lầu 2. Lầu 2 truyền đến tổ ba người không ngừng tiếng nghị luận. Ô tương đương, Beware yên lòng, nâng lên ngọt ngào mật, cho ăn Stuffful. Lầu 2, bàn tròn bên cạnh đặt vào ba cái bên trong đưa radio James. ZC, mèo con rối. Radio không ngừng phát lại. Nguyên lai là dạng này à. Chấm ngoặc kép, chính là như vậy mèo. Dòng dã nửa ngày thời gian, Beware đều không thể phát giác. Dáng như trước bão táp yên tĩnh. Đương, đương, nhà huấn luyện trường học. Komala gõ vang tiếng chuông tan học. Jenga thu thập tài liệu giảng dạy. Phát hiện mình không có tài liệu giảng dạy. Thế là tiện tay cầm vở dù sao điên thả hai lần. Hài lòng gật đầu, tan học trong lúc đó. Các học sinh tụ cùng một chỗ. Thần sắc sầu lo, Lục lão sư đi ra một tiết khóa. Còn chưa hề đi ra ải. Ma lâu nói, đều tại ta, không có chiếu khán tốt Nebby. As thở dài, Lily rộng vừa nói. Nebby cực kỳ nghịch ngợm. Thuấn gian di động cũng không ai có thể ngăn được nó. Bất quá, Lục lão sư nhất định có thể đem Nebby mang về. Các ngươi mau tới đây nhìn. Sofoco mang theo laptop, màn hình biểu hiện vừa mới Holy City tin tức. Còn có video, có người cùng khô lâu đội giao thủ với nhau. Sofoco ấn mở video, Lily nhìn chăm chú trong màn hình thiếu niên tóc vàng. Đôi mắt lấp lóe, thất thanh nói. Ca ca, đông, các học sinh ngẩng đầu. Kinh ngạc nhìn về phía đẩy cửa đi vào Kukui tiến sĩ. Khuôn mặt của hắn hiếm thấy nghiêm túc. Lily, cùng ta ra một chuyến. Kukui tiến sĩ mày nhăn lại. Căn cứ Kukui tiến sĩ thê tử. Không gian sở nghiên cứu Burnett tiến sĩ. Tin tức truyền đến. Lily mẫu thân. Lusamin quản lý trưởng Eder Paradise. Phát sinh cứu cực dị thú trốn đi sự kiện. Gây nên to lớn bạo động. Dính đến Lily gia đình. Căn hệ trọng đại. Không có lý do đối nàng giấu giếm. Lily biết được tin tức. Có chút thất thần. Bứt rứt bất an nói. Vậy ta, hiện tại phải nên làm như thế nào? Tiến sĩ. Kukui tiến sĩ điều chỉnh tâm tính. Giơ lên nụ cười. Chống nạnh nói. Buổi chiều khóa hủy bỏ. Lily, mời các bạn học đến Eder Paradise làm khách. Quan sát chỗ ấy Pokemon đi. Cứ việc có cứu cực dị thú ẩn hiện. Nhưng Kukui tín nhiệm học sinh thực lực. Rốt cuộc bọn hắn đã là Alola địa khu lực lượng trung kiên. Kaki là trẻ tuổi nhất hòn đảo thí luyện thông quan người. Mà As càng là Lumio đại hội quán quân. Sofoco hacker thiên phú. Có thể vì đám người cung cấp trợ giúp. Mà có Malou cùng Lana làm bạn. Lily cũng có thể ổn định tâm tình. Ngoài ra, có mình cùng Lục lão sư ở đây. Kukui tiến sĩ thần sắc nghiêm túc. Hy vọng Eder Paradise, không gian sở nghiên cứu, Lily, đều có thể bình an vượt qua nguy cơ lần này. Cảnh sát hình sự quốc tế, UB đối sách bộ, phòng họp hình tròn mặt bàn. Bày ra, lúc cơ cảnh sát hình sự siêu tập đến chứng cứ. Ảnh chụp, tiêu bản gen, Nayalego tiếng kêu âm tần so sánh. Ý của ngươi là, Lusamin không biết rõ tình hình điều kiện tiên quyết. Faba sẽ kìm nén không được. Thả ra Nayalego hấp dẫn chú ý. Cùng sử dụng Nebby mở ra cứu cực không động. Lục dã nhìn về phía trước mặt đồ tây đen áo sơ mi trắng. Găng tay đen lila tham mưu trưởng. Cứu cực phòng vệ đội thành lập. Cắt giảm nguyên bản thuộc về Faba quyền hạn phạm vi. Mà theo cảnh sát hình sự quốc tế tham gia. Hắn đối cứu cực dị thú nghiên cứu hội càng thêm khó khăn. Lila nghiêm mặt nói. Bởi vậy, mở ra cứu cực không động. Trưởng khống cứu cực dị thú lực lượng. Là Faba đánh cực lần cuối. Hắn dựa vào cái gì tự tin như vậy? Căn cứ UB đối sách bộ nhà khoa. Học nghiên cứu. Bởi vì Nayalego khí chẳng ảnh hưởng. Nebby sẽ mở ra thông hướng cứu cực biển sâu chỗ trống. Mà cứu cực biển sâu, nghỉ lại lấy. Nayalego đại quân, bọn chúng là dễ dàng nhất thụ sóng điện. Khí chàng khống chế cứu cực dị thú. Lục dã nhẹ nhàng gật đầu. Lại dò hỏi, đối sách bộ nhà khoa học, ta vì cái gì cho tới bây giờ chưa thấy qua? Lúc cơ, thần sắc có một từng tia xấu hổ. Nói, bởi vì, tên kia nhà khoa học, bây giờ còn đang ngồi xổm đại lao. Lục Dã nao nao, trong đầu hiển hiện một vị nào đó khoa học cuồng nhân thân ảnh. Tại bị mang đi lúc, hắn như cũ cuồng hô. Cái tiếp theo nghiên cứu khoa học hạng mục, liền nghiên cứu ngoại tinh cầu Pokemon đi. Lục Dã thần sắc phức tạp, sẽ không phải là, ta tự mình đưa vào đi. Chấm ngoặc kép, chính là vị kia, Lila gật đầu nói. Plasma đội tiền nhiệm thủ tịch nhà khoa học, từng khống chế Kyurem, Acromer, trước mắt chỗ hắn tại lập công chuộc tội trạng thái. Đối cứu cực dị thú công việc nghiên cứu, triển lộ ra kinh người nhiệt tình cùng tài năng. Bởi vậy thượng cấp quyết định, sai khiến hắn cung cấp viễn trình kỹ thuật viện trợ. Hắn đối trước mắt công việc nghiên cứu tương đương hài lòng, Lila bình tĩnh nói, liền nghiên cứu khoa học luận văn, có thể ăn ba chén lớn cơm. Trước mắt hiện ra Acromer khống chế kêu rầm, lại mạnh mẽ rơi vỡ plasma khu trục hạm cảnh tượng. Hắn thế mà không ăn củ lạc. Lục Dã lẩm bẩm nói, ngục giam quả nhiên là gia nhân tài địa phương. Chấm ngoặc kép, đã là lúc này rồi. Trưởng quan, lúc cơ, người khoác màu nâu áo khoác, tóc phiết ngoái, ánh mắt sắc bén, chủ sử sau màn nổi lên mặt nước. Chúng ta cũng phải cho hắn một cái kinh hỉ. Lục Dã hai tay giao nhau, đặt mũi, đáy mắt lướt qua ánh sáng nhạt. Người không biết vô tội. Nhìn đến vị này Lusamin là anime phiên bản tốt mẫu thân. Vì tìm kiếm trượng phu mới tin vào sàm ngôn, pha bà đã có thể đem Nayolego quy tội Lusamin cất giữ đam mê. Lại có thể dựa vào Nebbi tiến về cứu cực biển sâu. Khống chế Nayolego quân đoàn. Bởi vì cảnh sát hình sự quốc tế cùng Eder hội ngân sách hợp tác. Bất đắc dĩ, sớm áp dụng kế hoạch. Lila, Looker, cùng ta cùng nhau đi tới không gian sở nghiên cứu. Bắt giữ pha ba, Lục Dã ánh mắt lẫm liệt. A tiếng nói, địa cầu phòng vệ đội. Xuất động, là cứu cực phòng vệ đội. Lila nhỏ giọng nhắc nhở. Đều như thế. Ngoặc kép, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.